Thể Tu Chi Tổ, chương 1300, nhiễu sóng nhục thân, hạ. Góc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra, đều tạo ra nhục thân nguyên lực tiểu tống tử huyết nhục vì sao còn cùng ta có xung đột. Thùng Sơn nằm trên mặt đất, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng ánh mắt lại tràn ngập lo lắng cùng không hiểu. Mà lúc này đây, Lục Khôn đã bay đến không trung, một lần nữa hiển hóa đạo kia ngân sắc vòng sáng, đem hết toàn lực dẫn đi thiên địa nguyên khí, tựa hồ không tinh lực hỏi thăm hắn tình trạng. Không đúng, huyết nhục là thống nhất, nhưng tiểu tống tử có tàn niệm tồn tại, đối huyết nhục có yếu ớt điều khiển lực cùng nhục thể của ta thần kinh lên xung đột. Huyết nhục đã dung hợp, đây là muốn dùng thần thức hợp nhất chi thuật sao? Chờ một chút, bị khí huyết ma lực thôn phệ huyết nhục nhân tộc cùng yêu thú thân thể dung hợp. Hùng Sơn trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. Cái này không phải liền là huyết thú môn phụ linh thuật sao? Vị nào huyết thú môn lão tổ Hàn Tinh tại nhất nguyên bí cảnh sáng lập ra đem khí huyết ma thú dung nhập tự thân, cường hóa tu tiên giả nhục thân bí thuật, ta hoàn toàn có thể lợi dụng a. Hiện tại tiểu tống tử tàn hồn tương đương với cốt bảo nửa cái khí linh, cả hai sợi cơ nhục tất cả đều bám vào xương cốt bên trên, ta như lấy cốt bảo làm môi giới, máu minh niệm cùng ma năng là năng lượng, có thể hay không thi triển ra phụ linh thuật. Hùng Sơn trong lòng nỉ non dưới đất thấp ngữ, kia cỗ tu luyện được khắc chế khí huyết ma lực máu minh niệm tràn vào xương cốt, lâm thời dung hợp ma năng cũng phun trào bắt đầu. Đại thành cốt bảo trên màu vàng đồ đằng đường vân, dần dần sáng lên quang trạch, tiểu tống tử còn sót lại ý niệm cùng Hùng Sơn nhục thân thần thức tất cả đều chuyển rời đến xương cột sống bên trong. Một cỗ phảng phất yêu thú khí huyết chi lực phóng lên tận trời, người gấu trên thân thể thô to cơ bắp bắt đầu có chút co rúm. Theo thời gian trôi qua, cái kia khổng lồ màu nâu thân thể giống như trẻ con chậm chạp bò lên, chờ hắn chân sau đứng lên thời điểm, co rúm cơ bắp đã có thể ổn định co vào, siêu một chút đứng lên. Sau đó Hùng Sơn màu nâu lông tóc bên ngoài, tuôn ra một vòng hai thước dày vặn vẹo lực trường, khí nang trên còn hiện lên một tầng ánh sáng màu vàng màng, tựa hồ triệt để nắm trong tay nhục thân. Loại thủ đoạn này, cùng hợp thể thần thông khác biệt, có điểm giống huyết thú môn phụ linh thuật. Lục Khôn không biết trở lại lúc nào Sơn Phong phụ cận, hắn thông qua kia một giọt tinh huyết cảm ứng đến đối phương tình huống trong cơ thể, trong mắt chớp động lên vẻ trầm tư. Ầm ầm, lúc này, không trung truyền ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm, một mảnh lóng lánh màu tím đen vầng sáng dày đặc thiểm điện từ trên không trung vương vãi xuống. Lục Khôn gặp đây, sắc mặt không khỏi biến đổi. Thiên kiếp quả nhiên lợi hại, có thể liên tục không ngừng hấp thụ thiên địa nguyên khí, ta trước đó khuấy động mà đi thiên địa nguyên khí đã chảy trở về, chỉ kéo dài nửa khắc đồng hồ thời gian. Giống, Hùng Sơn ngẩng đầu lên, trong mắt chiếu rọi lấy một mảnh tử quang, phát ra gầm lên giận dữ, khỏe mạnh hai tay giao nhau lên đỉnh đầu, hai thước nguyên lực trận ở bên trong vặn vẹo, hình thành bốn đạo màu vàng nguyên lực vòng xoáy. Lục Khôn cảm ứng được cỗ lực lượng này, trong mắt lo lắng lui đi không ít. Nhục thân tăng lên lực lượng, hiện tại nguyên lực trong nước xoáy dao động chi lực đạt đến 60 vạn cân. Oanh, góc truyện audio.com, dày đặc lôi điện mưa đem Hùng Sơn bao phủ, đại bộ phận vầng sáng điện quang chớp động, đều bị bốn cái cường đại nguyên lực vòng xoáy hút vào, còn lại một phần nhỏ rơi vào hắn bên ngoài cơ thể, thiêu đốt lông tóc nổ tan xuống mặt túi da, là số không nhiều lôi kiếp tiến vào hắn thể nội, không cách nào tạo thành quá lớn lực phá hoại. Theo đạo thứ ba lôi kiếp biến mất, nồng đậm sinh mệnh chi lực hỗn hợp có ma linh khí tràn vào Hùng Sơn thể nội. Đúng lúc này, Lục Khôn hơi sững sờ, hắn giọt kia tinh huyết trong nháy mắt đã mất đi cảm ứng, phảng phất bị thôn vệ đồng dạng, bên trong thần thức điểm niệm đã mất đi ký thác trở về tới trong cơ thể của hắn. Chuyện gì xảy ra, Hùng Sơn cỗ này thi triển phụ linh thuật nhục thân, tại kinh lịch đạo thứ ba lôi kiếp về sau tựa hồ xuất hiện một loại nào đó dị biến, càng thêm nồng đậm khí huyết chi lực phóng lên tận trời. Những cái kia vờn quanh mà đến yêu khí, bỗng nhiên tại hắn phía sau ngưng tụ, hóa thành một cái hơn một trượng thân thể, đồng dạng là cự hùng bộ dáng, nhưng màu nâu lông tóc hạ túi ra, lại trở thành màu đen, nhìn qua như là nham thạch thô ráp. Trừ cái đó ra, bắt mắt nhất là cặp kia so đầu lâu còn lớn tay gấu, như là nham thạch vân tay, có thể thấy rõ ràng, một cỗ nặng nề uy áp từ cái này huyễn ảnh bên trong tràn ngập ra. Theo huyễn ảnh thành hình, Hùng Sơn tay gấu cùng lông tóc hạ túi ra, cũng bắt đầu vặn vẹo, chỉ chốc lát, hắn ngoại trừ thân thể chỉ có 8 thước bên ngoài, nhục thân trở nên cùng huyễn tượng hoàn toàn tương tự. Cách đó không xa ngay tại chuyển hóa yêu khí cấp 8 hải hùng thú, nhìn thấy cái này huyễn ảnh, cặp kia mắt nhỏ kém chút chừng đến bay ra ngoài. Đây là, Chấn Địa Hùng, làm sao có thể, cái này thể tu vì cái gì đã thức tỉnh thượng cổ yêu thú huyết mạch, hắn linh thú là cự linh hùng, nhưng ta gấu lớn tại hải hùng thú nhất tộc bên trong tư chất số 1 số 2, đi vào lục địa nhiều năm như vậy, đều không có thức tỉnh, cái này cấp thấp cự linh hùng, vì sao có thể thức tỉnh phản tổ huyết mạch. Yêu linh quyết, cái này từ hóa linh quyết thuế biến mà đến công pháp luyện thể cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Không nói đầu này cấp 8 hải hùng thú, vây xem tu tiên giả cùng thể tu tại cảm ứng được cự hùng huyễn tượng tràn ngập ra uy áp về sau, cũng đều lộ ra trợn mắt hốc mồm chi sắc. Những cái kia tu luyện yêu linh quyết cốt bảo kỳ thể tu thần sắc thì trở nên vô cùng kích động bắt đầu. Đây là bán yêu chi thể cường hóa, huyết mạch tăng thêm một bước. Nghe nói các chủ năm đó, đã từng hiển hóa qua thông tí ma viên huyễn tượng, hùng sơn trưởng lão hiện tại nhục thân, có phải hay không tương đương với các chủ bán yêu chi thể. Chấn địa hùng, chẳng lẽ cự linh hùng là chấn địa hùng chi nhánh? Lục Khôn nhìn xem đạo này huyễn ảnh, nhất là cặp kia cự trưởng, bỗng nhiên thần sắc khẽ động truyền âm nói. Hùng sơn, còn có hai đạo lôi kiếp ta truyền cho ngươi một môn khác công kích chiến kỹ chấn nguyên trưởng. Hùng sơn ngơ ngác nhìn xem mình tay gấu, nghe được Lục Khôn mới hồi phục tinh thần lại. Theo trong đầu nguyên lực thi triển kỹ xảo tay phải hắn tay gấu bên ngoài nguyên lực trận rất nhanh liền bắt đầu vặn vẹo. Ầm ầm, lúc này trên bầu trời vang lên lần nữa tiếng oanh minh kiếp vân vòng xoáy bên trong dựng dục ra đạo thứ tư lôi kiếp một viên có thể so với nguyên anh trung kỳ đỉnh phong to lớn lôi cầu bừng lên. Lôi kiếp khoảng cách tựa hồ trở nên ngắn hơn. Cóc truyện audio.com Hùng sơn tay gấu biến lớn về sau, giống như rất dễ dàng nắm giữ chấn nguyên trường kỹ xảo, hắn bàn tay phải trên đã hiển hóa ra hai tầng vặn vẹo lực trường, một cỗ lực chấn động ở bên trong lăn lộn. Hắn nâng lên cự trường, hung hăng hướng rơi xuống phía dưới lôi cầu đánh ra mà đi. Màu tím đen lôi quang cùng màu vàng sóng chấn động văn đụng vào nhau, hào quang màu tím đen kịch liệt quay cuồng lên, bên trong lực lượng hủy diệt càng là khuấy động không thôi. Mặc dù lôi kiếp lực lượng tăng cường rất nhiều, nhưng Hùng Sơn đã thức tỉnh chấn địa hùng huyết mạch về sau, lực lượng tiến thêm một tầng, đạt đến 70 vạn cân, tại chấn nguyên trưởng gia trì dưới, một kích này uy lực hoàn toàn không thua bất luận cái gì nguyên anh trung kỳ uy năng. Song phương xen lẫn thời khắc, Hùng Sơn một cái khác tay gấu, cũng ấp ủ tốt đồng dạng sóng chấn động văn, từ khía cạnh oanh kích mà tới. Hai đạo đáng sợ lực chấn động lẫn nhau giao thoa dưới, to lớn lôi cầu cũng nhịn không được nữa, ầm vang vỡ vụn hóa thành một đầu thiên nhỏ bé điện giao chiếu xuống Hùng Sơn trên người. Màu nâu lông tóc tại điện quang bên trong trở nên càng thêm cháy đen, bất quá khi nham thạch bộ dáng túi ra lực phòng ngự cực mạnh, đợi lôi quang tiêu tán về sau chỉ là có chút khô cạn mà thôi. Theo càng nhiều sinh mệnh chi lực nhập thể, Hùng Sơn sau lưng chấn địa hùng huyễn tượng tán loạn ra, hóa thành tinh thuần yêu khí tràn vào ngài nhục thân bên trong, lông tóc hạ cơ bắp trở nên càng phát ra ngưng thực. Ầm ầm, cuồng bạo thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ tập, đạo thứ 5 lôi kiếp đã thành hình, nó ấp ủ tốc độ vậy mà càng lúc càng nhanh. Thiên kiếp quả nhiên không dễ dàng can thiệp, trừ phi ta có thể một hơi đem đại lượng ma nguyên khí hút vào thể nội, nếu không loại thủ đoạn này sẽ chỉ làm đến tiếp sau lôi kiếp tốc độ tăng tốc. Bất quá cuối cùng một đạo lôi kiếp, Hùng Sơn hẳn là có thể vượt qua chấn địa hùng, chẳng những tăng cường lực lượng, còn để hắn nhiều hơn một tầng nhục thân phòng ngự, biến dị khổng lồ bàn tay thi triển chấn nguyên trường uy lực cũng so cái khác thể tu mạnh lên rất nhiều. Lục Khôn nhìn xem Hùng Sơn nửa người nửa yêu nhục thân, trong lòng có phán đoán. Mấy giây về sau, một đạo cối xay thô lôi trụ, mang theo nồng đậm vầng sáng, trực tiếp rơi xuống phía dưới, bên trong chẳng những ẩn chứa nguyên anh trung kỳ đỉnh phong uy năng, còn phụ thuộc lấy thiên địa nguyên khí. Hùng Sơn trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, cái kia song so đầu lâu còn muốn lớn rất nhiều tay gấu giơ lên thật cao, chấn nguyên trường thi triển địa càng thêm thuần thục, lòng bàn tay hiện lên 3 tầng sóng chấn động văn. Hắn bàn tay mặc dù bộ dáng giống tay gấu, nhưng kia dày đặc thịt gấu phía dưới, vẫn như cũ là nhân tộc 5 ngón tay xương tay, tại hắn xương ngón tay uốn lượn dưới, tay gấu biến thành nửa hình cung, tiếp lấy hai tay cổ tay tâm tương đối, tạo thành khổng lồ tay không cái bát, lực chấn động bị ở bên trong cuồn cuộn lấy. Sau đó Hùng Sơn hai tay giơ lên trời mà lên, ẩn chứa màu tím đen vầng sáng lôi quang, rơi vào này đôi khổng lồ chấn nguyên trưởng trong thùng, bên trong điện tương trong nháy mắt giống nước sôi như thế run rẩy lên, có liên tục không ngừng điện quang bị tách ra. Hùng Sơn cái này người gấu tựa như là dùng tay đi đón cửu thiên rơi xuống thác nước, kia màu tím đen dòng nước tại hắn bàn tay vật chứa trên tung tóe thành điện quang bọt nước. Cóc truyện audio.com Suy yếu dòng điện rơi vào hắn dày đặc túi da bên trên, cơ hồ không có thương tổn quá lớn. Bất quá Hùng Sơn nhục thân lực lượng rốt cuộc không có chân chính đạt tới cốt bảo trung kỳ, làm lôi trụ oanh kích hơn phân nửa thời điểm, chấn nguyên trường sóng chấn động văn vẫn là không chịu nổi liên tục không ngừng lôi kiếp chi lực ầm vang vỡ vụn, còn lại non nửa lôi trụ khuynh tả tại kia to con trên người. Cháy đen lông tóc dần dần chóc ra, phía dưới cứng rắn túi da tại ẩn chứa nguyên khí lôi trụ dưới, trở nên khô cạn, thậm chí xuất hiện rạn nứt, là số không nhiều còn sót lại lôi điện đánh vào bên trong huyết nhục. cốt biến kỳ thể tu cường đại nhất liền là kia một thân cứng rắn cốt bảo, còn lại lực lượng hủy diệt coi như tiến vào huyết nhục cũng không làm gì được loại này chất liệu, dần dần bị hao tổn hầu như không còn. Theo lôi kiếp tiêu tán, cuối cùng một đoàn sinh mệnh chi lực tiến vào Hùng Sơn nhục thân, một cỗ ẩn chứa yêu lực đặc thù khí tức tại hắn thể nội vận chuyển lại, mới tinh ma năng bắt đầu thành hình. Lúc này Lục Khôn xông lên trời, xuyên qua tại sắp tiêu tán trong lôi kiếp thu lấy yêu linh quyết thể tu đặc hữu sinh mệnh chi lực. Chung quanh thể tu nhìn xem nằm trên mặt đất, hấp thu ma linh khí cùng yêu khí Hùng Sơn, ánh mắt lộ ra phấn chấn cùng hướng tới chi sắc. Mà vây xem nguyên anh kỳ tu sĩ thần sắc vẫn như cũ khiếp sợ không thôi, nhất là từ giao vị này đại tu sĩ. Nàng gia nhập luyện thể các mấy chục năm, mặc dù biết cốt biến kỳ thể tu cường đại, nhưng tận mắt nhìn thấy phía dưới, trong lòng rung động vượt quá tưởng tượng. Cuối cùng một đạo lôi kiếp uy lực tương đương với nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, lại thêm cầm một tầng thiên địa nguyên khí tính đến lôi kiếp loại này thuần túy lực lượng hủy diệt đơn thuần lực công kích hoàn toàn có thể cùng đại tu sĩ đánh đồng. Nhưng vị này vừa đột phá đến cốt biến kỳ thể tu, vậy mà có thể đón lấy công kích kinh khủng như thế, không nói bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ coi như bình thường nguyên anh trung kỳ, đều làm không được điểm ấy. Vừa mới đột phá đến cốt biến kỳ thực lực thì tương đương với nguyên anh trung kỳ, mà lại nhục thân phòng ngự lại kinh khủng như vậy, coi là thật biến thái. Khó trách luyện thể các đối ma tộc không sợ chút nào, có cốt biến kỳ thể tu xông vào phía trước nguyên anh kỳ tu tiên giả tính an toàn gia tăng thật lớn. Lục các chủ càng là có thể so với hóa thần thể tu tại hắn dẫn đầu dưới tựa hồ ma vương cũng không có đáng sợ như vậy. Mọi người ở đây cảm thán thời khắc nằm dưới đất Hùng Sơn trong miệng bỗng nhiên phát ra rên lên một tiếng to con cơ bắp bắt đầu nhăn co lên đến khí huyết chi lực cấp tốc suy giảm. Hắn đảo mắt biến thành một đầu gầy yếu người gấu, kỳ quái là hắn thân thể cũng không có khôi phục lại hình người. Mời đọc, dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.